Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945. Chương 945. Nhờ ngươi. Lý Mụ Tại đi xuống về sau, Lâm Thành Phi vẫn tại cảm giác nàng nhất cử nhất động. Tại Liễu Thanh trước mặt, nàng cái gì đều biểu hiện ra ngoài. Nhưng là, cái này không có nghĩa là, tại không ai địa phương, nàng không có hắn cử động. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng biểu hiện coi như bình thường, mang trên mặt nụ cười, cầm lấy cây chổi, đem sàn nhà quét sạch sẽ. Ngay sau đó lại đem toàn bộ một tầng đều xoa một lần. Thẳng đến toàn bộ biệt thự đều không nhiễm trần thế về sau, Lý Mụ tựa hồ có chút mỏi mệt, tựa ở trên lan can, lấy điện thoại di động ra. Nàng phát ra một cái tin nhắn ngắn. Nội dung tin ngắn rõ ràng xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong nhận thức. Tiểu thư không có phát giác. Lâm Thành Phi thân thể đột nhiên chấn động, bỗng nhiên hướng ra khỏi phòng, hướng về phía Lý Mụ hét lớn một tiếng: "Ngươi đang làm gì?" Lý Mụ tay run một cái, điện thoại di động vậy mà trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, khẩn trương hỏi: "Tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi vừa mới là tại cho người nào gửi nhắn tin?" "Không có, không có a." Lý Mụ một mặt mờ mịt nói. Liễu Thanh cũng đi tới, nghi hoặc hỏi: "Làm sao? Vị này Lý Mụ đang len lén cho người ta gửi nhắn tin?" Lâm Thành Phi nhàn nhạt hồi một câu, trực tiếp nhanh chân đi xuống lầu. Liễu Thanh cũng theo sát sau. Lý Mụ gấp vội khom lưng đưa di động nhặt lên, chăm chú nắm trong tay. Lâm Thành Phi đi vào trước mặt nàng, thanh âm lạnh lùng nói: "Đưa di động cho ta." "Dựa vào cái gì?" Lý Mụ kích động nói. Trong nội tâm nàng chấn động mãnh liệt, nàng cảm thấy mình che giấu đã đầy đủ tốt, không nghĩ tới vẫn là bị tiểu tử này phát hiện. Hắn đến cùng là làm sao làm được? "Ta để ngươi cho ta." Lâm Thành Phi lại nói một câu. Liễu Thanh cũng nói: "Lý Mụ, nếu như ngươi thật cái gì cũng không làm lời nói, thì đưa di động cho chúng ta nhìn xem." Lý Mụ thân thể chấn động, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi. "Tiểu thư, ngươi cũng không tin ta. Ngươi đưa di động lấy ra, ta tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi." Liễu Thanh từ tốn nói. Lý Mụ thân thể không ngừng lùi lại, đưa di động giấu ở phía sau. "Tiểu thư, ngươi không nên ép ta. Ta van cầu ngươi, không nên ép ta được không?" Lý Mụ thần sắc gần như sụp đổ, một mặt khẩn cầu nói ra. Gặp nàng cái bộ dáng này, Liễu Thanh đâu còn có thể không hiểu. Nàng là trong lòng có quỷ. "Ta cũng không muốn bức ta a. Thế nhưng là, ta chỉ là muốn biết, là ai muốn hại ta?" "Không không không, không ai muốn hại ngươi." Lý Mụ vội vàng lắc đầu nói. "Chúng ta đều là vì tiểu thư ngươi tốt, tốt với ta, cho nên, cho ta hạ dược, một loại còn không biết cụ thể hội có tác dụng gì thuốc. Cái này cùng hại ta khác nhau ở chỗ nào?" "Cái này..." Lý Mụ nói không ra lời. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, đưa di động lấy ra. "Chúng ta sẽ không làm khó ngươi, chỉ là muốn biết sau lưng sai sử ngươi người đến cùng là ai." "Không, ta không sẽ nói cho các ngươi biết." Lý Mụ thần sắc đột nhiên một bên, kiên nghị lại tràn ngập nghĩa vô phản cố vị đạo. "Các ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không biết người kia là ai." Nói chuyện, nàng vậy mà giơ lên điện thoại di động, trùng điệp hướng trên mặt đất ngã đi. Lâm Thành Phi vẫy tay, cái kia vốn là hướng mặt đất mà đi điện thoại di động lại quỷ dị bay thẳng Lâm Thành Phi bay tới. Ba, điện thoại di động bị Lâm Thành Phi tiếp trong tay. Lý Mụ, Liễu Thanh một mặt thất vọng. "Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ phản bội ta." "Tiểu thư..." Lý Mụ khóc kể lể. "Ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi." Liễu Thanh lắc đầu, thanh tịnh trong mắt tránh qua một ít bi ai. Nhìn tại nhiều năm như vậy về mặt tình cảm, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi, đi thôi. Lý Mụ thật không thể tin nhìn lấy Liễu Thanh. Tiểu thư, ngài thật làm cho ta đi. Liễu Thanh nhắm mắt lại, không nói gì. Lý Mụ cười khổ một tiếng. Đa tạ tiểu thư, lão bà tử ta thiếu ngươi ân tình. Chỉ sợ chỉ có kiếp sau lại báo. Nàng đối với Liễu Thanh thật sâu cúc ba cung. Chậm rãi quay người, đi ra ngoài cửa, thần sắc thê lương. Lâm Thành Phi trong tay cầm điện thoại di động, nhẹ nhàng ấn mở màn hình. Có màn hình khóa, Lâm Thành Phi đang muốn cùng Liễu Thanh cùng một chỗ hồi phòng ngủ. Tìm máy tính, giải khai khóa thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Tốt người cái lão gia hỏa, cũng dám phản bội tỷ ta. Ta giết ngươi. Thiếu gia, ngươi còn có mặt mũi gọi ta. Tỷ ta đối ngươi không tệ, ngươi lại còn dám phản bội nàng. Ngươi lương tâm đều bị chó ăn. Liễu Sơn quát to một tiếng, thì một chân đem Lý Mụ đạp ngã xuống đất. Cút cho ta, về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Không phải vậy, ta không thể không giết ngươi. Làm xong đây hết thảy, Liễu Sơn mới nổi giận phừng phừng đi vào trong biệt thự. Nhìn đến Liễu Thanh về sau, hắn một mặt lo lắng chạy vào. Tỷ, ngươi không sao chứ? Tỷ phu, ngươi cũng tại a? Liễu Sơn lại đối Lâm Thành Phi lên tiếng chào hỏi. Liễu Thanh cau mày nói, ngươi chừng nào thì đến? Ta đến một hồi, nghe được ngươi bên này giống như ra chuyện, thì không lập tức tiến đến. Liễu Sơn lòng đầy căm phẫn nói, không nghĩ tới, lại là Lý Mụ bán ngươi. Tỷ, nàng cho ngươi ăn cái gì thuốc? Ngươi không có việc lớn gì à? Cũng đúng, có tỷ phu của ta ở chỗ này, ngươi có thể có chuyện gì à? Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ đánh giá Liễu Sơn. Không nói gì, tốt, ta không sao. Liễu Thanh nói ra, ngươi đi về trước đi. Ta cùng Lâm Thần Y có một số việc muốn nói. Muốn nói sự tình gì? Cũng không cần tránh ta à? Liễu Sơn kinh ngạc nói, chúng ta đều là người một nhà. Nói chuyện, hắn tùy tiện đi vào Lâm Thành Phi bên người, ôm lấy Lâm Thành Phi bả vai. Tỷ phu, tỷ ta muốn đuổi đi ta. Ngươi có thể phải thật tốt vì ta nói mấy câu. Đã Tiểu Sơn muốn lưu lại, vậy liền lưu lại đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Liễu Sơn hưng phấn nói, tỷ phu, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Nói chuyện, vậy mà tựa như không tự chủ được đi kéo Lâm Thành Phi tay. Mà Lâm Thành Phi trong tay có Lý Mụ điện thoại di động. Liễu Sơn tay chỉ là trên điện thoại di động chạm thử, rất nhanh liền chuyển đến một bên. Đi đi đi, tỷ phu, chúng ta đi trên lầu nói chuyện. Lâm Thành Phi đưa tay nhìn điện thoại di động đã hoàn toàn hắc bình, đè xuống nút mở máy, vẫn một chút phản ứng đều không có. Làm sao? Liễu Thanh gặp Lâm Thành Phi đứng tại chỗ bất động, nhẹ giọng hỏi, điện thoại di động xấu? Lâm Thành Phi cau mày nói, không phải mới vừa còn rất tốt sao? Có lẽ điện thoại di động này vừa mới liền bị ngã hư đi. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười, nhìn Liễu Sơn liếc một chút. Liễu Sơn cũng rất ngạc nhiên nói ra, điện thoại di động mới vừa rồi còn thật tốt, đột nhiên thì xấu, đây là có chuyện gì? Là Lý Mụ điện thoại di động à? Trong này có phải hay không có nàng cấu kết ngoại nhân mưu hại tỷ ta chứng cứ? Không được, điện thoại di động không thể cứ như vậy xấu. Ta biết một cái kỹ thuật rất tốt thợ sửa chữa. Tỷ phu, ngươi đưa di động cho ta, ta đi cấp nó sửa chữa tốt. Nói chuyện, đã theo Lâm Thành Phi trong tay tiếp quá điện thoại di động. Lâm Thành Phi cũng không có phản đối, chỉ nói là nói, Tiểu Sơn, sự kiện này thì nhờ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.